Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, chương 984 rồi rào cùng bần cùng 38. Chương 984 rồi rào cùng bần cùng 38 quán cà phê, Hạ Tịch đi vào thời điểm liền thấy được ngồi ở giữa cửa sổ trên chỗ ngồi trinh thám, nàng ở trang web thượng tìm thích hợp. Trinh thám thời điểm là có thể đủ từ trinh thám tư liệu thượng nhìn đến ảnh chụp. Cho nên nàng biết trinh thám trông như thế nào, đó là cái thoạt nhìn hơn 60 tuổi nam nhân. Ăn mặc anh luân thức thân sĩ trang, một đầu xám trắng, đầu tóc sau này sơ, cả người đều có vẻ thực tinh thần, khí chất cũng thực ôn hòa. Hạ Tịch đi qua đi, ở nam nhân đối diện ngồi xuống, lễ phép mỉm cười, người hảo, ta là Hạ Tịch. Nam nhân buông trong tay tạp chí, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tịch, theo sau cũng cười cười. Không nghĩ tới là cái như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương. Hắn đem bên tay một văn kiện túi đẩy đến Hạ Tịch trước mặt, người muốn tư liệu đều ở bên trong này. Hạ Tịch mở ra nhìn nhìn, trinh thám xác thật là tìm được rồi Lý lão gia tử tư sinh tử, năm nay 65 tuổi, tên là Chu Phúc. Từ từ, Chu Phúc. Hạ Tịch lại đi xuống nhìn nhìn, thực mau liền thấy được một hàng giới thiệu. Chu Phúc có thả chỉ có một cái nhi tử, kêu Chu An. Hạ Tịch ngoặc kép, tuyệt không có khả năng này trùng hợp đến, vừa vặn là trùng tên trùng họ hai người. Nàng phiên trang sau, quả nhiên chính là về Chu An giới thiệu, mặt trên còn có Chu An mấy chương ảnh chụp, xác xác thật thật là ở tại nàng đối diện cái kia Chu An. Cái này liền giải thích rõ ràng vì cái gì nàng sẽ bị an bài ở tại nơi đó, quả nhiên vẫn là cùng nhiệm vụ mục tiêu có chút quan hệ. Hạ Tịch lại đại khái nhìn nhìn mặt khác tư liệu, rất là vừa lòng, cái này trinh thám thực chuyên nghiệp, cấp tư liệu tin tức đều thực kỹ càng tỉ mỉ, ngay cả Chu Phúc trước mắt gia đình kết cấu cũng đều sửa sang lại rõ ràng, cũng không có bởi vì nàng muốn chính là tư sinh tử tư liệu, cũng chỉ cho nàng Chu Phúc một người tin tức. Hạ Tịch sảng khoái mà đem đuôi khoản đánh cho trinh thám, hai người cũng không có quá nhiều giao lưu, liền tách ra, trở lại chỗ ở sau. Hạ Tịch nhìn kỹ sở hữu tư liệu, Chu Phúc 65 tuổi, cùng Lý Phú cùng tuổi, nhưng dựa theo sinh ra thời đại mấy ngày gần đây tính, còn so Lý Phú đại 6 tháng, nói cách khác, Chu Phúc cái này tư sinh tử mới là Lý lão gia tử trưởng tử. Hạ Tịch xem qua bách khoa Baidu tư liệu, Lý lão gia tử cùng thê tử hôn sau 1 tháng, thê tử liền có mang Lý Phú, như vậy cái này Chu Phúc chính là Lý lão gia tử kết hôn phía trước có. Căn cứ trinh thám cấp tư liệu thượng nói, Chu Phúc mẫu thân hẳn là Lý lão gia tử mối tình đầu, nhưng bởi vì gia cảnh bần hàn, bị Lý lão gia tử cha mẹ sở không mừng. Cuối cùng Lý lão gia tử cha mẹ dùng thủ đoạn bức bách Chu Phúc mẫu thân rời đi. Chu Phúc mẫu thân rời đi hơn 4 tháng sau, Lý lão gia tử bách với áp lực đồng ý cha mẹ gia tộc liên hôn. Đính hôn không bao lâu liền kết hôn. Chu Phúc mẫu thân rời đi Lý lão gia tử lúc sau mới phát hiện chính mình có mang hài tử, bởi vì luyến tiếc liền không có xóa sạch đứa nhỏ này. Chính mình một người đem hài tử nuôi nấng lớn lên. Chu Phúc mẫu thân ở 20 năm trước cũng đã qua đời, trước khi chết cũng không có nói cho Chu Phúc ai là phụ thân hắn. Chu Phúc là ở sửa sang lại mẫu thân di vật thời điểm, từ mẫu thân nhật ký hiểu biết tới rồi như vậy một đoạn quá vãng. Nhưng cho dù là ở nhật ký, Chu Phúc mẫu thân cũng chưa bao giờ có nhắc tới quá Lý lão gia tử tên, đều dùng hắn tới chỉ đại. Cho nên cho tới bây giờ, hắn cũng không biết chính mình phụ thân là ai. Chu Phúc quá thực bần cùng, cả đời đều là ở nông thôn trồng trọt thành thật nông dân, tự nhiên cũng liền không có tiền tài thuê trinh thám giúp chính mình tìm về thân thế. Thậm chí hắn khả năng đều không có tìm trinh thám cái này khái niệm. Tấu chương xong, hết chương.